Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2601, Lôi Long Thành. Lôi Long Thần Tông, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần thánh trung kỳ, mặc dù Dịch Tiểu Phi đã đem hơi thở thu liễm rất nhiều, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được, vậy tồn tại từng tia chèn ép. Cao đại ca, Ấn đại ca, cái này đế phẩm phòng tu luyện, rất tốt. Dịch Tiểu Phi cũng là mặt đầy nụ cười. Lần này thu hoạch cũng không chỉ ước chừng đột phá thần thánh trung kỳ đơn giản như vậy. Nếu không phải, mình tiếp tục đợi tiếp, hiệu quả sẽ không quá lớn. Nếu không, Dịch Tiểu Phi ngay tại đế phẩm phòng tu luyện, tiếp tục tiềm tu. Dịch huynh đệ, người chúng ta đã cùng ngươi Thiên Vũ Thương hội tu sĩ hội họp, bây giờ hẳn đã lên đường. Liền lúc trước, cấp cho tín vật bị kích hoạt, đây là thuận lợi hội họp. Hơn nữa muốn tới Thái Dịch di tích tín hiệu, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây đúng là một cái tin tốt. Ngay sau đó và hai người cùng nhau đi 11 vương phủ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thân là 11 vương, ở trong thành địa vị đó là siêu nhiên tồn tại. Ở bên trong đại sảnh, ba người cùng nhau ngồi xuống. Dịch huynh đệ, Thái Dịch di tích bên này, chúng ta thập nhất vương thành, có ngươi chính là như hổ thêm cánh. Bất quá cũng có không đắc tội nổi tồn tại. Ở khu vực thứ nhất bên trong còn có một thành, có một số việc cần hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một chút. Thời khắc này Cao Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói. Cao đại ca, theo như lời hẳn là Lôi Long Thành đi. Dịch Tiểu Phi hoặc hơn hoặc thiếu vẫn là biết được một ít. Cái này Lôi Long Thành chính là Lôi Long Thần Tông cứ điểm. Chính là Lôi Long Thành. Lôi Long Thần Tông cho dù là ở khu thứ hai vực bên trong cũng có thể đứng vững theo chân. Chính là Lôi Long Thần Tông bên trong có thần vương hậu kỳ cường giả, hơn nữa có chừng hai vị trấn giữ, hai vị thần vương hậu kỳ, đây đã là vô cùng là chiến lực cường đại. Bọn họ thập nhất vương thành ở khu vực thứ nhất có thể rất ổn định, nhưng nếu là đi khu thứ hai vực, muốn chiếm cứ vững chắc cứ điểm liền quá khó khăn một ít. Dịch huynh đệ, lần này nhắc nhở ngươi chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi giết chết thần diễn thần vương và Lôi Long Thần Tông, rất có giao tình, tương lai sợ là sẽ tìm ngươi một chút phiền toái. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hôm nay ngươi, nhưng mà bọn ta huynh đệ, Lôi Long Thần Tông ít nhất cũng biết đúng mực, không dám quá đáng làm việc. Ấn Đức nhìn Dịch Tiểu Phi, cả người thần tình nghiêm túc vô cùng. Cao đại ca, Ấn đại ca, ta sẽ cẩn thận. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hai người lần này nhắc nhở, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy rõ ràng nên sao được chuyện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Thần vương hậu kỳ, vẫn là hai vị. Mình bây giờ, vẫn là không cách nào đối chiến. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi ít nhất có thể có tự mình hiểu lấy. Sẽ cẩn thận làm việc, hôm nay mình phải làm chính là cùng Thiên Vũ Thương hội hàng loạt tu sĩ đến ở thập nhất vương thành bên trong thật tốt nghỉ ngơi, nhất định phải từng bước một cắm rễ, tuyệt đối không phải chạm một cái mà thành sự việc. 9 năm sau, Thái Dịch di tích, khu vực thứ nhất, thập nhất vương thành, Thiên Vũ Thương hội tu sĩ đến. Lần này đến Thiên Vũ Thương hội tu sĩ gần như 2 triệu, đều là ở thập nhất vương thành đâu vào đấy xuống. Có Cao Hạo Thiên, còn có Ấn Đức hai vị thần vương phối hợp, hết thảy ở thập nhất vương thành cũng rất thuận lợi. Sau này Thiên Vũ Thương hội chính là có thể ở Thái Dịch di tích bên trong làm lên làm ăn tới. Trong đó càng là có giả thần vương cường giả hộ tống, ít nhất dù là ra khỏi thành cũng có thể căn bản bảo đảm an toàn. Còn đối với Thiên Vũ Nhi mà nói, đây đúng là trước đó chưa từng có khiêu chiến. Bây giờ nàng vậy dựa vào Thiên Vũ Thương Hội hàng loạt tài nguyên, đột phá đến thần thánh sơ kỳ. Có thể nói thật, nàng chiến lực lên hay yếu rất nhiều. Ở bên này, nếu là đơn độc làm việc, vẫn là rất nguy hiểm. Lần này nàng mục tiêu có thể không chỉ là thập nhất vương thành bên trong, có thể mạnh mẽ phát triển. Nàng mong muốn là cả thái dịch di tích, sau này cũng có thể nghe được bọn họ Thiên Vũ Thương Hội. Cái này bốn chữ, cảm thấy kính nể. Hội trường, đây là hôm nay an bài. Còn có thương sẽ ở một tháng này kinh doanh tình huống. Ở 11 Vương Phủ, Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Thiên Vũ Nhi đem Dịch Tiểu Phi danh sách dành cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi tra xem dưới, nhìn về phía Thiên Vũ Nhi, lộ ra ánh mắt tán dương. Con bé này thật sự là cho mình không ít ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên cái này một cái hơn tháng cũng có thể nhìn ra con bé này là thương hội sự việc quá thao tâm. Dù là bây giờ đã là thần thánh cường giả, tựa hồ cũng gầy đi không thiếu. Vũ Nhi, khổ cực ngươi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trên tay thoáng một cái xuất hiện một cái kính hộp. Cái kính này hộp lên có cấm chế, lập tức hấp dẫn Thiên Vũ Nhi ánh mắt. Vũ Nhi, vật này cho ngươi. Ở nơi này kính hộp bên trong có một quả cấp 2 chí tôn đế đan. Viên thuốc này chính là đột phá tu vi đan thuốc. Ngươi thật tốt uống luyện hóa, có thể đảm bảo ngươi đột phá đến thần thánh hậu kỳ. Cấp 2 chí tôn đế đan đối với Dịch Tiểu Phi đều là vật chân quý. Vậy dưới tình huống, Dịch Tiểu Phi là sẽ không đưa đi. Nhưng Thiên Vũ Nhi không giống nhau. Hết thảy các thứ này ở Dịch Tiểu Phi trong mắt hoàn toàn là Thiên Vũ Nhi đáng lấy được được. Hội trưởng, ta này cùng vật quý trọng. Thiên Vũ Nhi muốn cự tuyệt. Cầm, đây là mệnh lệnh. Tu vi mạnh mẽ cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Dịch Tiểu Phi nhìn Thiên Vũ Nhi, trong giọng nói tăng thêm không thiếu. Hội trưởng đây là đang hung mình. Có thể Thiên Vũ Nhi nội tâm bên trong nhưng là rất vui vẻ, đem cái kính này hộp nhận lấy. Nếu nhận, vậy tuyệt đối không thể phụ lòng hội trưởng kỳ vọng. Phải đem đột phá tu vi đến thần thánh hậu kỳ, thậm chí thần thánh đại viên mãn. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi còn có thể đem thần vương cường giả thần cách dành cho Thiên Vũ Nhi. Chỉ là Dịch Tiểu Phi đối với Thiên Vũ Nhi ôm lớn hơn hy vọng. Chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ thì có thể làm cho Thiên Vũ Nhi tương lai có một ngày có thể tự đi đột phá đến thần vương. Bây giờ cái này hai quả thần cách mình còn giữ, đến lúc đó sẽ chọn cho mình quá hư luyện thần thể, luyện hóa hút thu. Sau đó Thiên Vũ Nhi rời đi thái dịch di tích. Khu vực thứ nhất, Lôi Long Thành. Lôi Long Thành so với thập nhất vương thành khắp mọi mặt đều phải vượt qua. Ở bên này hết thảy đều do Lôi Long Thần Tông nắm trong tay. Lôi Long Thần Tông bên trong cường đại nhất những thần thánh kia tu sĩ không thiếu, càng là có thái nguyên thú làm là thú cưỡi. Mà ở trong thành Lôi Long Điện, giờ khắc này ở bên trong chánh điện có gần như 300 vị trưởng lão thấp nhất tu vi, vậy cũng là thần thánh trung kỳ, tề tụ một đường, giờ phút này đang kiên nhẫn chờ đợi. Làm bên ngoài có 5 đạo lưu quang tiến vào, trực tiếp ngồi xuống ở phía trên nhất. Phía trên nhất có 12 cái chỗ ngồi, giờ phút này có 5 chỗ ngồi đã có tu sĩ ngồi xuống. Vừa vào tòa, tại chỗ trưởng lão đồng loạt hướng phía trên một bái, ánh mắt bên trong mang kính trọng. Cung nghênh 5 vị phó tông chủ. Cung nghênh 5 vị phó tông chủ. Cung nghênh 5 vị phó tông chủ. Ngoặc kép, Lôi Long Thần Tông 12 vị thần vương cường giả, 10 vị chính là phó tông chủ, 1 vị tông chủ, ngoài ra 1 vị tông chủ phu nhân. Hôm nay 5 người đến, để cho tại chỗ trưởng lão đều là cảm thấy kính nể,